Chú xin ký đơn. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thành Lệ đỗ xe ở trong sân. Xuống xe nhìn Diệp Thánh Sinh hỏi. Đứa nhỏ đi cùng em sao? Ánh mắt Diệp Thánh Sinh khẽ động. Nói. Đúng vậy. Tiểu Bắc đang ở nhà. Không nghĩ nhiều. Cố Thành Lệ sải bước vào biệt thự. Diệp Thánh Sinh đi theo sau nhanh chóng khóa cửa lại. Cố Thành Lệ vừa vào phòng. Trong nháy mắt nhìn thấy mấy người ngồi ở trong phòng khách. Diệp Vân Triệt, Đường Vãn Quân, Đường Ninh và cậu con trai 5 tuổi. Đứng ở nơi đó, Cố Thành Lệ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Anh cảm thấy như mình đã bước vào hồng môn yến. Anh quay người muốn rời đi. Nhưng Diệp Thánh Sinh đã đi tới mỉm cười với anh. Anh Cố, vào trong, rửa tay, và ăn đi. Cố Thành Lệ không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi về phía phòng khách. Đứng cách đó không xa, anh giả vờ không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Chỉ gọi Tiểu Bắc lại đây, ba có quà cho con. Đường, Tiểu Bắc vội vàng dựa vào mẹ. Cảnh giác nhìn Cố Thành Lệ, tức giận hét lên. Ông không phải là ba tôi, ông là người xấu. Câu nói, ông là người xấu, đánh thẳng vào trái tim Cố Thành Lệ. Anh nhìn Đường Ninh, cuối cùng bình tĩnh gọi. Vợ, Đường Ninh vẫn bình tĩnh. Khẽ cười nói, anh Cố, đừng gọi tôi như vậy. Tôi không có phúc hưởng. Có anh ở đây rồi. Lại đây ký đi. Chúng ta vui vẻ ăn cơm chia tay đi. Cô lấy ra đơn ly hôn đặt lên bàn. Khi Cố Thành Lệ nhìn vào tài liệu, anh thấy nó cực kỳ chói mắt. Anh liếc nhìn Diệp Vân Triệt, ném cho anh một cái nhìn lạnh lùng. Có vẻ như đang đổ lỗi cho Diệp Vân Triệt vì đã âm mưu chống lại anh. Diệp Vân Triệt biểu lộ ra vẻ vô tội. Đứng dậy nói. Bây giờ nói cái này có chút mất hứng. Chúng ta đi ăn trước đi. Sau bữa tối có chuyện gì rồi nói. Đường Vãn Quân đứng dậy. Đưa thỏa thuận và bút cho Cố Thành Lệ. Cố Thành Lệ mím môi nhìn Đường Vãn Quân. Rồi nhìn Đường Ninh. Em phải làm điều này. Cố Thành Lệ. Anh ngoan ngoãn ký cho tôi. Nếu không anh đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này. Thái độ của Đường Vãn Quân hung dữ. Nếu không phải cân nhắc có đứa nhỏ ở bên cạnh. Hiện tại anh đã muốn giết người này. Dám bắt chị em gái mình. Thật giống như Đường gia không có một ai. Anh sẽ không ký. Tuyệt đối sẽ không ly hôn. Cố Thành Lệ căn bản không để ý tới bọn họ. Xoay người đi vào nhà vệ sinh. Đường Vãn Quân nắm chặt tay muốn tấn công anh ta. Nhưng Diệp Vân Triệt đột nhiên đứng dậy ném cho anh một ánh mắt sắc bén. Trước khi bắt đầu, hãy nhìn xem cậu đang ở nơi nào. Ngụ ý đây không phải Đường ra. Càng không phải là nơi anh nên tự phụ. Đi đi, Diệp Thánh Sinh đẩy Diệp Vân Triệt ra để xoa dịu Đường Vãn Quân đang tức giận. Anh bình tĩnh đã. Sau bữa tối chúng ta hãy từ từ nói chuyện. Dù sao đêm nay anh ấy sẽ không thể rời đi. Đường Ninh cũng đứng dậy nói. Vãn Quân để mọi người ăn tối trước. Sau bữa tối em đưa Tiểu Bắc về. Chị sẽ nói chuyện với anh ta. Đường Vãn Quân nín thở. Nếu không phải mọi người thuyết phục. Anh thật muốn đánh Cố Thành Lệ một trận. Cuối cùng, anh phải đặt thỏa thuận ly hôn xuống. Đến nhà ăn, Diệp Thánh Sinh đến gần Đường Ninh nhắc nhở. Nếu không thể... Chúng ta hãy chuốc rượu cho anh ta rồi bắt ký tên. Đường Ninh đưa tay lên chạm vào đầu cô. Cô gái ngốc này, ký rồi cũng phải ký đến cục dân chính cùng xử lý. Bọn họ cứng rắn không đấu lại được Cố Thành Lệ. Cho nên chỉ có thể mềm lòng. Thấy phương pháp của mình có vẻ vô dụng. Diệp Thánh Sinh dẫn Tiểu Bắc đến nhà ăn. Một vòng người ngồi xuống quanh bàn ăn. Nồi lẩu trên bàn đang sôi sùng sục. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Dì Trương đứng bên cạnh hỏi Diệp Vân Triệt. Cậu chủ, mọi người có muốn uống rượu không? Diệp Vân Triệt biết hôm nay không phải là thời gian để uống rượu. Vì vậy anh nói, lấy nước trái cây đi. Vâng, dì Trương rót nước trái cây cho mọi người. Rất nhanh, Cố Thành Lệ từ phòng nhà vệ sinh đi ra. Ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh. Ánh mắt anh chuyển từ con trai sang vợ. Tuy không phát ra tiếng nhưng trong lòng anh cảm thấy hỗn độn. Khi bắt đầu, anh đưa chiếc đũa đầu tiên cho con trai. Trầm giọng nói, Tiểu Bắc ăn nhiều đi. Ai ngờ Đường Tiểu Bắc lại chán ghét đẩy miếng thịt anh gắp ra. Trừng mắt nhìn anh quát. Ông là đồ cha tôi. Tôi không muốn ăn đồ ăn của ông. Tôi rất hận ông. Đừng nói chuyện với tôi. Đứa nhỏ không chút kiềm chế nói. Nhưng mỗi chữ đều như mũi kim. Tàn nhẫn đâm vào trái tim Cố Thành Lệ. Chịu đựng đau đớn. Anh quay sang Đường Ninh ở bên cạnh. Vợ, em cũng ăn nhiều một chút. Đường Ninh đáp lại một cách đáng kinh ngạc. Cảm ơn, anh cũng vậy. Nghe vậy, Cố Thành Lệ rất kinh ngạc. Mắt anh dán chặt vào cô. Đường Ninh không nhìn anh ta. Vừa ăn vừa cười nói với Diệp Thánh Sinh. Mùi vị món lẩu thế nào? Có ngon không? Không tệ. Vậy thì lần sau chúng ta sẽ ăn như thế này. Được, lần sau dì Thánh Sinh sẽ mời con ăn. Con thích ăn đồ ăn dì Thánh Sinh nấu. Đứa trẻ ăn đầy miệng đồ ăn dầu mỡ. Ngẩng đầu cười với Diệp Thánh Sinh. Bộ dạng vừa buồn cười vừa dễ thương. Diệp Thánh Sinh cười làm theo. Đáp, không sao. Sau này Tiểu Bắc muốn ăn. Ngày nào dì cũng làm cho Tiểu Bắc. Được không? Diệp Thánh Sinh cảm thấy hành động của đứa trẻ đang làm tan chảy trái tim cô. Ngồi ở bên cạnh, Diệp Vân Triệt cảm thấy ngực đau. Anh ho nhẹ một tiếng. Anh cũng không muốn ăn cơm em nấu. Còn muốn mỗi ngày đều được ăn. Diệp Thánh Sinh không để ý tới anh. Đàn ông già có quá nhiều việc phải làm. Nhưng trẻ em vẫn vui vẻ. Diệp Vân Triệt thấy cô phớt lờ mình. Đành phải vùi đầu ăn của mình. Nhưng sau khi cắn hai miếng, anh lại cảm thấy khó chịu. Buồn nôn. Anh vội uống một ngụm để giải tỏa nó. Anh khó chịu. Ăn tiếp vẫn không được nên đứng dậy đi vào phòng tắm. Mọi người nhìn hành động của Diệp Vân Triệt với sự nghi ngờ. Đường Ninh hỏi, anh ấy sao thế? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Em không biết, anh ấy hình như bị bệnh. Khi Diệp Vân Triệt ra khỏi phòng tắm một lần nữa, Diệp Thánh Sinh hỏi anh, có chuyện gì vậy với anh thế? Anh có khó chịu không? Đến bệnh viện đi, anh phát hiện gần đây em sút cân. Cố Thành Lệ nhắc nhở, tôi vừa mới nói anh ấy giảm cân. Nhưng anh ấy luôn nói không có việc gì. Diệp Thánh Sinh lẩm bẩm nói. Đường Ninh gật đầu. Tôi cũng cảm thấy gầy hơn. Đường Vãn Quân có chút nghiêm khắc. Anh Vân Triệt, anh không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhà họ Diệp là một công ty lớn. Nếu anh gặp chuyện gì thì sao? Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. Đừng lo lắng. Cậu còn thì tôi sẽ không sao. Đường Vãn Quân khịt mũi im lặng. Ánh mắt đảo qua Cố Thành Lệ, tựa hồ có thể phun ra dao. Cố Thành Lệ giả vờ không thấy. Sau bữa tối, Đường Ninh ra hiệu cho em trai mình đưa đứa trẻ về. Cảm thấy cùng Diệp Vân Triệt ở chỗ này không thích hợp. Cô chủ động nói với Cố Thành Lệ, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Cố Thành Lệ cũng không cự tuyệt. Khi hai người chuẩn bị ra ngoài, Diệp Thánh Sinh đã kéo Đường Ninh lại hỏi, chị Ninh. Chị gọi anh ấy ra ngoài như vậy sao? Nếu anh ấy không hợp tác thì sao? Chị có cách của mình. Em không cần lo lắng. Được, chị có việc gì liền gọi em. Đừng làm bậy. Diệp Thánh Sinh nhắc nhở. Đường Ninh xoa đầu cô. Đi theo Cố Thành Lệ ra khỏi cửa. Cách chương.